Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2147. Chương 2147. Người dùng không phải Thiêu Sơn Hỏa. Không còn có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Trình Thanh dùng hắn y thuật chứng minh. Hắn cùng Đường Yến nói tới câu câu là thật. Minh nhân trong nội đường cũng là một tổ rắn chuột thế hệ. Thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn. Rất nhiều người đều đối với Ô Cửu Sơn còn có Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Bọn họ một cái là minh nhân đường lão bản, một cái là náo xôn xao châm cứu đại sư. Phi, cầu thí châm cứu đại sư. Hại tính mạng người lang băm mà thôi. Phù phù, một lần nữa đem lão vương nâng đến trên xe lăn về sau. Lão vương nhi tử không nói hai lời, trực tiếp cho hắn quỳ trên mặt đất. Phanh phanh phanh đối với Trình Thanh đập lấy khấu đầu. Một cái tiếp một cái. Luôn có thể là trán sưng đỏ vẫn như cũ không hề hay biết. Cảm giác tạ thần y. Cảm giác tạ thần y cứu ta cha nhất mệnh a. Lão vương nhi tử khóc ròng ròng. Trình Thanh nhàn nhạt khoát tay chặn lại. Không có hắn nói chuyện hào hứng. Chỉ là nhàn nhạt quay đầu. Nhìn nói với Lâm Thành Phi. Hiện tại, ngươi còn có lời gì có thể nói? Thần y nói chuyện, còn lại người tất cả đều im ngay. Lâm Thành Phi mỉm cười, chắp tay nói, Trình thầy thuốc y thuật siêu phàm, thủ pháp châm cứu kỳ lạ, vãn bối bội phục cực kỳ. Trình Thanh rốt cục mang lên một chút nụ cười. Lần này dù sao cũng nên thừa nhận, ngươi châm cứu là học trộm ta đi. Các ngươi làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình. Ta cũng không chuẩn bị như thế nào truy cứu ngươi trách nhiệm. Chỉ là muốn để ngươi từ đó không dùng lại cái kia không hoàn chỉnh châm cứu hại ngươi. Cái này tổng không tính quá phận a. Lâm Thành Phi tình chân ý thiết gật đầu nói. Đương nhiên không quá phận. Tiểu Tam, Ô Liên Nhi dậm chân. Đối với hắn câu nói này bất mãn hết sức. Ô Sán cũng gấp đỏ bạch liệt nói ra, cái gì gọi là không quá phận? Đây vốn chính là từ không nói có sự tình. Ngươi còn thật chuẩn bị thừa nhận, ngươi có phải là bọn hắn hay không phái tới nằm vùng A ngươi? Lâm Thành Phi không có trả lời hai người bọn họ lời nói. Chỉ là hướng về phía Trình Thanh lần nữa cười một tiếng. Trình thầy thuốc, ta ý là... Nếu như ta dùng thật là ngươi nghiên cứu ra được loại kia không hoàn chỉnh châm cứu, mặc kệ để cho ta làm cái gì, cũng không tính quá phận. Thế nhưng là, ta trận pháp cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào a. Trình Thanh sắc mặt phát lạnh, Đường Yến trực tiếp chỉ hắn cái mũi mắng. Hỗn đản tiểu tử, cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế hay sao? Ngươi nói để Trình thầy thuốc chữa cho tốt vị này tê liệt bệnh nhân. Chúng ta ngay trước nhiều người như vậy mặt chữa cho tốt. Mọi người ánh mắt là sáng như tuyết. Coi như ngươi có một vạn tấm miệng. Thế nhưng là sự thật thắng hùng biện. Ngươi nói lại nhiều cũng chỉ là tại làm vô dụng ngụy biện. Ta nhớ được, ta mới vừa nói. Tựa như là cần Trình thầy thuốc dùng cải tiến bản Thiêu Sơn Hỏa đến trị liệu. Lâm Thành Phi một, mặt vô tội nói ra, thế nhưng là, vừa mới Trình thầy thuốc sử dụng châm cứu, tuy nhiên lợi hại, nhưng là, nói rõ cùng Thiêu Sơn Hỏa không có bất cứ quan hệ nào a. Hả, Trình Thanh cùng Đường Yến cùng một chỗ trợn mắt nhìn, các bệnh nhân cũng mắt lạnh nhìn Lâm Thành Phi, muốn nhìn một chút cái này vô sỉ gia hỏa sẽ còn tìm ra cớ gì. Lâm Thành Phi dừng một chút, lại ha ha cười cười, nhìn qua có chút xấu hổ. Huống chi, vị này vương lão tiên sinh bệnh, cũng không có hoàn toàn bị chữa cho tốt. Ngươi có ý tứ gì? Trình Thanh rốt cục nhịn không được, nghiêm nghị quát nói, nghi vấn hắn y thuật. Hắn có tư cách gì? Ô Cửu Sơn cười nhạt một tiếng, nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi bên người. Nhìn qua rất là thoải mái, lãng đựng nói ra, các ngươi nghe không hiểu. Tốt, liền để ta chậm rãi nói cho các ngươi biết. Hắn chậm rãi tại Trình Thanh cùng Đường Yến trên mặt quét mắt, hai vị này nguyên bản lòng tin 10 phần phá quán người, trong chớp nhoáng này có một chút bối rối, chẳng lẽ chân lộ ra sơ hở gì? Ô Cửu Sơn khinh thường cười một tiếng, cao giọng nói ra, mọi người đều biết, cái gọi là thiêu sơn hỏa, dùng ra về sau, chắc chắn sẽ để bệnh trong thân thể như là dùng lửa đốt. Bệnh nhân khắp người sẽ phát ra hỏa hồng chi sắc, có rất nhiều bệnh nhân bởi vì không chịu nổi loại thống khổ này. Liền xem như trong hôn mê vẫn hội phát ra một chút thống khổ thân ngâm. Thế nhưng là vừa mới, vị này Trình thầy thuốc dùng châm thời điểm, lão Vương nhưng có nửa chút khác thường. Cái này vừa nói, chung quanh vây xem việc này bệnh nhân, không khỏi cúi đầu trầm tư, giống như lão Vương vừa mới xác thực không có động tĩnh gì, Lâm Thành Phi tựa hồ là bị Ô Cửu Sơn hào khí lây. Đồng dạng cao giọng nói tiếp, thứ hai, thiêu sơn hỏa cái này cửa châm cứu, tác dụng đến hậu kỳ, bệnh nhân toàn thân trên dưới hội mồ hôi rơi như mưa. Đây là để bệnh trong thân thể các loại độc tố, vi khuẩn các thứ hàng ra ngoài thân thể, mọi người vừa mới cũng nhìn đến. Lão Vương đồng dạng liền mồ hôi đều không chảy. Thông qua hai điểm này, ta có thể kết luận, Trình thầy thuốc, chỗ dùng đến châm cứu, tuyệt đối không phải là thiêu sơn hỏa. Trình Thanh cùng Đường Yến sắc mặt trắng nhợt, Lâm Thành Phi tiếp tục mỉm cười nhìn lấy Trình Thanh. Trình thầy thuốc, ta là thật tâm thành ý hướng ngài thỉnh giáo bản mới thiêu sơn hỏa. Ngài lại dùng hắn châm cứu lừa phỉnh ta, không biết đây là ý gì? Đường Yến cắn răng một cái, lớn tiếng nói, vừa mới chúng ta cũng đã nói, Trình thầy thuốc chỗ dùng đến là cải tiến sau thiêu sơn hỏa, cùng bình thường thiêu sơn hỏa có chỗ khác biệt, hoàn toàn là hiện tượng bình thường. Ngươi thôi muốn ở chỗ này lăn lộn đồ ăn nghe nhìn. Hung hăng càn quấy, Lâm Thành Phi lắc đầu, đáng thương đồng tình lại khinh thường nhìn lấy Đường Yến. Nếu như chỉ là cải tiến lời nói, hẳn là để thiêu sơn hỏa hiệu quả càng tốt hơn, càng dữ dội hơn. Tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thay đổi nó biểu hiện ra hiện tượng. Không phải vậy lời nói, ngươi cần gì phải nói cái gì cải tiến. Nói thẳng đây là chính ngươi nghiên cứu ra được châm cứu không là được sao? Ngươi, lại có, Lâm Thành Phi lần này trực tiếp đánh gãy Đường Yến lời nói. Tiếp tục nói, ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe thấy? Ta nói, Lão Vương tiên sinh bệnh, cũng không có bị hoàn toàn chữa trị. Lão Vương cùng hắn nhi tử quan tâm nhất chính là cái này vấn. Đề, nghe vậy vội vàng nói. Ngươi nói bậy, phụ thân ta rõ ràng đã đứng lên. Đúng, vừa mới đứng lên, Lâm Thành Phi cười ha ha. Vừa mới hai chữ này dùng rất tốt. Như vậy, ngươi bây giờ thử một chút, còn có thể đứng lên tới sao? Lão Vương tựa như là không tin tà đồng dạng. Quả nhiên muốn lần nữa theo xe lăn đứng lên. Thân thể của hắn là Trình thầy thuốc chữa cho tốt. Có thể nói là hoàn toàn thay đổi hắn sau này vận mệnh. Hắn muốn làm chút gì? Đến vì Trình thầy thuốc xứng danh. Thế mà, hắn muốn giống vừa mới như thế khống chế chính mình thân thể. Thế nhưng là, bất kể như thế nào dùng lực, toàn thân cao thấp giống như lại trở lại chi lúc trước cái loại này trạng thái. Cổ phía dưới tất cả khớp nối vị trí, đều không nghe sai khiến. Đừng nói là đứng lên, động liên tục đạn một chút đều không thể làm đến. Lão Vương nhi tử vội vàng nói, cha, người cảm giác thế nào? Lại đứng lên một lần a? Lão Vương không nói chuyện, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, biểu hiện trên mặt như là táo bón đồng dạng, thống khổ không chịu nổi. Qua rất lâu, hắn mới chán nản đem đầu đặt ở trên xe lăn. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, không động đậy, lại không động đậy, tại sao sẽ như vậy chứ? Vì sao lại dạng này? Vừa mới có một tia hy vọng, nội tâm vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cỗ này mừng rỡ như điên hưng phấn. trong chớp mắt lại thành bệnh liệt nửa người phế vật. Hắn một trái tim đã một lần nữa lâm vào thâm uyên, tuyệt vọng vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.